Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tào tự chùa Phật Huệ. Kính bái bạch trên thượng tọa chủ trì, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý vị biết á, vừa rồi trận động đất kinh hoàng xảy ra bên Nhật chứ không phải bên mình. Và cái điều thứ hai nữa là ba cái lò phản ứng hạt nhân của Nhật nổ, là lò đó là lò điện nguyên tử, và điều thứ ba nữa là sóng thần. Và tác động của những sự việc này gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng, làm trái đất của chúng ta bị lệch, cái trục nó nhanh hơn, cái gia tốc nó quay nhanh hơn, làm ngày của chúng ta ngắn lại, nó làm lớn chuyện á quý vị. Và nó ảnh hưởng đến một cái khu vực lớn 50 quốc gia ở trên thế giới. Thấy là bây giờ mình thấy là thiên tai, bão lũ, động đất, sóng thần không phải là chỉ có nước Nhật không, ở Indonesia, ở Mỹ và một số các cái nước lai rai. Thấy Việt Nam mình có gì chứ lũ miền Trung là một chuyện rất là nhỏ so với thế giới thôi. Mình đó là chuyện nhỏ, mình thấy là tang thương, tang tóc như vậy mà vẫn là chuyện nhỏ so với cái tình hình chung ở trên thế giới. Quý vị biết không, là cái trái đất của mình á, theo Đức Phật dạy á, thì trái đất mình trải qua với 4 cái thời kỳ là thành, trụ, hoại, không, 4 thời kỳ. Và con người của chúng ta cũng trải qua 4 thời kỳ là sanh, lão, bệnh, tử. Và bất kỳ một cái pháp nào cũng xảy ra 4 cái thời kỳ của nó là thành, trụ, dị, diệt. Thì trái đất mình đang nằm ở kiếp hoại quý vị. Thành rồi, nó trụ một thời gian rồi bắt đầu nó hoại. Hoại đến lúc mà nó không còn gì nữa, trở thành cái chữ không đó quý vị. Bây giờ nó đang hoại. Quý vị cứ tưởng tượng như một ông già 80 tuổi mà chống gậy đi qua một cái sa mạc mênh mông, càng ngày càng mỏi chân, càng thiếu nước, và càng gượng cố vượt qua mà chân càng run, gối càng mỏi. Đó là trái đất của chúng ta trải qua bao nhiêu kỷ rồi, từ kỷ Jura dài dài tới ngày nay, trải bao nhiêu một lần biến động vậy là xảy ra khoảng 10 mấy triệu năm. Và nó biến đổi vậy thì trái đất của mình già đi, càng ngày càng già đi. Dĩ nhiên già đi thì nó lắm bệnh, phải không? Nó lắm bệnh tật, già thì sẽ sanh bệnh thôi. Như vậy thì cái bệnh tật thì mình thấy nó xảy ra rất là nhiều. Ví dụ như là hồi năm trước là ở Haiti, trận động đất sóng thần xảy ra là có bao nhiêu sinh mạng đó. Quý vị, mấy chục ngàn gì đó, rất là nhiều. Như vậy thì quý vị là để quý thầy điểm sơ qua về cái động đất và cái thiệt hại ở nước Nhật gần đây bằng báo chí nha, trên báo, chứ không phải là mình nghe đồn, mà trên báo thì người ta tổng hợp từ những cái nguồn tin tổng hợp qua các cái báo chí. Trận động đất ở Nhật Bản làm ngắn lại ngày trên trái đất của chúng ta. Trận động đất gây nhiều tàn phá tại Nhật Bản hôm thứ Sáu tuần trước, tất nhiên là ngày 11 tháng 3 đó, làm chấn động đo được là 8,9 độ Richter, mà các chuyên gia nói rằng làm cho gia tốc độ quay của trái đất chậm mất một chút, khiến ngày đã ngắn bớt một phần của một giây đồng hồ. Chấn động của trận động đất vừa ra xảy ra. Như vậy thì quý vị biết rằng là nó tác động lên trái đất của mình, bị thay đổi lại cái thời gian trên trái đất mình nó nhanh hơn. Ví dụ như ngày 12 tiếng, bây giờ nó còn 11 tiếng mấy vậy, nó nhanh hơn như vậy. Như vậy thì trận động đất ở Nhật Bản ảnh hưởng rất là nhiều vào ngày 12:46 ngày 13 tháng 3 giờ Việt Nam năm 2011 tại Nhật Bản. Nó tuy không ảnh hưởng với Việt Nam, nhưng mà do tâm chấn ở đảo Honshu, cách thủ đô Tokyo 382 mét về phía bắc, độ sâu 10 km. Và theo thông báo mới nhất, tổng số người bị thương trong trận động đất này, thì cái ngày đầu thì người ta thông báo có 65 người, nhưng mà tới ngày hôm nay nó lại là lên rất là nhiều quý vị. Mà trận động đất là không phải là chỉ có ngày hôm nay thôi đâu, mà ở bên Nhật thì nó là động đất ghiền luôn đó quý vị. Động đất liên tục, mà cái trận động đất này nó lại là lớn. Chứ bình thường động đất rung rinh là người ta không có nhầm nhò gì người ta gì. Ví dụ như là cái trận động đất là xảy ra 7,6 độ Richter ở khu vực quần đảo Andaman, miền đông Ấn Độ chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta đọc tiếp qua những cái thông tin khác nè. Khủng khiếp nhất phải kể đến vụ đại động đất ở Kanto xảy ra khu vực Tokyo vào năm 1923. Ta điểm lại những cái năm trước á, nó mạnh tới 7,9 độ Richter, làm hơn 140.000 người bị thiệt mạng và thiệt hại vật chất lên tới hàng tỷ đô la. Chỉ riêng ở Tokyo, trận động đất này đã cướp đi sinh mạng của hơn 60.000 người. Quý vị, trận đại động đất Hanshin Awai mạnh 7,2 độ Richter xảy ra vào 5:46 sáng ngày 17 tháng Giêng năm 95 tại khu vực phía nam tỉnh Hyogo. Các vụ động đất ở Nhật Bản thường xảy ra trên bề mặt tiếp giáo các tầng. Như vậy thì trận động đất tàn phá quan trọng nhất trong lịch sử với số thiệt mạng là 6.427 người, hơn 40.000 người bị thương và gần 400.000 ngôi nhà bị sập và hư hại. Đây là trận động đất đầu tiên có số người chết và thương vong kể từ vụ động đất Fukui năm 1948 mạnh 71 độ Richter làm cho 3.848 người chết. Chỉ trong thập niên 90, một số vụ động đất đã xảy ra ở Hokkaido, Hokkaido và Tohoku, mạnh nhất là vụ động đất ngoài khơi phía nam Hokkaido, vân vân. Và bây giờ á, chúng ta thấy là ở bên Nhật vào ngày hôm qua, người ta thông báo rằng hơn 2.000 thi thể nạn nhân đã dạt vào bờ biển Nhật. Hôm nay lực lượng cứu hộ tìm thấy khoảng 2.000 thi thể trên hai bờ biển thuộc tỉnh Miyagi. Miyagi là cái tỉnh mà động đất xảy ra thiệt hại tàn phá cả 3 thành phố bị chôn vùi vào hôm ngày 11 tháng 3, cách đây mới 5 ngày thôi. Sau trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3, trong khi cả Nhật Bản đang gồng mình vật lộn với thảm họa lớn nhất trong lịch sử, khoảng 1.000 thi thể được tìm thấy trên bờ biển bán đảo Oshika thuộc tỉnh Miyagi, nơi bị tàn phá nặng nề nhất trong đợt sóng thần. Gần 1.000 thi thể còn lại dạt vào thành phố duyên hải Minasa-Sanriku, nơi chính quyền mất liên lạc với khoảng 1.000 người, tương đương một nửa dân số thành phố này, tức dân số thành phố này gấp 2. Phát hiện số xác chết khổng lồ trên sẽ làm tăng đáng kể số người thiệt mạng trong trận sóng thần 9 độ Richter vừa qua. Với con số chính thức của cảnh sát Nhật công bố ngày hôm nay chỉ là 1.597 người chết và 1.481 người mất tích. Như vậy người ta công bố rất là ít so với cái tình hình thực tế bây giờ. Càng ngày thì nó lại dạt vào bờ. Như vậy là trong một ngày thôi người ta tìm ra được 2.000 cái xác, nhưng mà nó dạt vào bờ là phần nhỏ thôi quý vị. Đa số ngoài khơi bị cá ăn rỉa chìm trôi dạt tứ phương hết. Biết đường đâu mà rời. Như vậy thì cảnh sát hôm nay đã xác định vị trí từ 200 đến 300 thi thể mới nữa. Nó dạt vào tiếp. Quý vị, tính tới hôm qua tại Miyagi và 5 tỉnh khác vùng đông bắc của Nhật Bản có khoảng 450.000 người phải đi sơ tán. Và tại nhiều khu vực tung tích khoảng 2.500 du khách trong và ngoài nước bây giờ đang chưa có liên lạc được. Và trận động đất 9 độ Richter ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản ngày 1 tháng 3 là cơn địa chấn có cường độ mạnh nhất từng được ghi lại trong lịch sử. Và nó đã gây ra sóng thần cao 10 mét, sau đó đánh tạt vào các khu vực duyên hải gây ra thảm họa quốc gia chưa từng có Nhật Bản. Ba thành phố Nhật Bản bị xóa sổ trong đợt sóng thần này. Như vậy thì trong lúc giới chức Nhật Bản đang đánh giá mức độ thiệt hại của trận động đất và sóng thần 11 tháng 3 thì lực lượng cứu hộ nhận thấy ba thành phố bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi động đất và sóng thần. Thành phố thứ nhất là Minami-Sanriku. Khi giới chức kiểm tra tình hình tại nơi đây thì thành phố có 17.000 dân thuộc tỉnh Miyagi và nằm sát tâm chấn động. Họ phát hiện ra thực tế là 9.500 dân, tức là một nửa dân số thành phố đã bị mất tích. Người ta lo ngại những người mất tích đã chết và bị đè dưới các tòa nhà đổ nát hoặc trôi ra biển bởi sóng thần. Chính quyền sơ tán 7.500 người khác đi ra các liều tạm. Một phóng viên của đài truyền hình khi chứng kiến cảnh này kể rằng toàn bộ thành phố bị cuốn trôi, chỉ còn 3 tòa nhà đứng vững, đường cao tốc bị xé thành từng mảnh và chìm dưới đất bùn. Người ta tìm thấy một chiếc thuyền bị nước đẩy trôi, vị trí ban đầu đến 3 km trong thành phố. Ở trong thành phố mà sóng thần nó tràn vào vậy đó, mà cái vị trí thuyền nó đậu nó trôi đi 3 km là biết sóng thần nó đưa cái chiếc thuyền đi cỡ đó, thì còn mình thân người còn gì nữa. Một bằng chứng cho thấy sức mạnh khủng khiếp của sóng thần. Và cái thành phố thứ hai á, là Kesenuma. Tờ Nhật báo Jomiri dùng từ cảnh tượng địa ngục để mô tả về hậu quả trận động đất tại thành phố này thuộc tỉnh Miyagi. Các đám cháy bùng phát khắp thành phố lúc động đất xảy ra tới nay. Con số thương vong tại nơi này chưa được công bố, nhưng đưa tin khoảng 9.500 dân ở đây mất tích và có 10.000 người đang sống trong các liều tạm, trong khi đó thành phố có 75.700 dân. Như vậy thì quý vị đọc sơ qua, quý vị hình dung được ngày 11 tháng 3 là cái ngày khủng khiếp của bên nước Nhật, là có các cái đợt rồi động đất xảy ra ở trong lòng của đại dương, ở một cái thành phố, và nó tàn sát. Và bây giờ cái thi thể nạn nhân trôi vô hàng ngày càng nhiều. Hôm qua thì có 2.000 người trôi vô, bữa nay lại thêm là 200-300 người đã trôi tấp vào bờ biển. Vì con số mà thiệt hại nó rất là lớn. Tại sao người ta lại không biết được quý vị? Là tại vì ngoài cái động đất đó ra còn một cái đợt sóng thần. Nào quý vị là biết sóng thần rồi đó. Sóng thần là một cái lượng sóng, nó cao, nó có lượng một à, mà nó cao lên bằng cái nóc nhà, và sóng thần này 10 mét. Nó chạy vô thành phố, nó chạy râm râm râm râm râm râm râm vô cũng như con quỷ dữ đó, và nó cuốn ra, nó vô, nó đè cái nhà mình, là nó gãy tường, nó xô vào vô, cái nó giật về ra, giống hệt như mình bẻ cây xô ra đây, mình giặt lại cái gãy cây. Nó xô ra, nó trôi ra biển hết, cả người, cả tài sản gì cuốn ra ở ngoài biển hết, không còn gì. Như vậy thì rất là thảm khốc. Nhưng mà song song bên cạnh đó lại có nhiều người, người ta lại sống sót rất là hy hữu trong những trường hợp đó. Như vậy thì đây là một sự cộng nghiệp của cái dân chúng ở nơi đó. Xét theo nhà Phật á, tất cả những người đã gây ra vậy á, thì ta đã bị trả chung trong một cái ngày đó, gọi là sự cộng nghiệp. Và có một người, số người đã được sống trong những hoàn cảnh này thì người ta kể lại như thế này quý vị. Những câu chuyện sống sót thần kỳ. Một người đàn ông Nhật 60 tuổi được giải cứu hôm qua khi bị sóng thần cuốn trôi qua 14 km ngoài khơi. Ông trôi 14 km là 14 cây số mà ông sống được. Nhờ bám vào những mảnh gỗ còn sót lại ở ngôi nhà và lênh đênh trong hơn 2 ngày. Ông nói rằng là tôi đã nghĩ hôm nay là ngày cuối của đời mình. Như vậy thì quý vị, và những câu chuyện sống sót thần kỳ bắt đầu xuất hiện tại Nhật Bản trong khi nước này đang hứng chịu thảm họa kinh hoàng từ cuộc động đất sóng ma thần khiến hàng chục người, ngàn người chết, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy và dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ đổ nổ nhà máy hạt nhân. Có 3 người già được tìm thấy sống sót trong chiếc ô tô bị đè bẹp nát sau khi bị sóng thần cuốn phăng đi. Một người phụ nữ khác đã bám lơ lửng trên cành cây và liều mình nhảy xuống bám vào một mảnh gỗ, nó trôi đi dòng chảy cuốn cho cô ta đi vòng quanh khắp nơi, băng qua bao nhiêu tòa nhà. Cô kể lại, tôi chờ đợi cả đêm mới được giải cứu. Người mẹ may mắn thoát chết đã nói điều đó. Và quý vị, trong cái tỉnh này có tất cả là 5 cái lò hạt nhân, có nghĩa là 5 cái lò nhà máy điện hạt nhân, tên là Fukushima 1, 2, 3, 4, 5, ở nơi này, trong cái tỉnh mà xảy ra động đất nè. Và quý vị, như vậy thì ở đây có 5 cái lò, mà trong đó là 3 cái lò nó bị mất cái máy làm lạnh. Nhà máy điện nguyên tử á, thì trong cái nhà máy điện nguyên tử thì nó lớn như thế này và nó bịt kín lại, thì trong đó là chất phản ứng hạt nhân di truyền. Quý vị biết là bom nguyên tử không? Bom nguyên tử á, là năm 1945 á, người ta đã bỏ 2 trái bom nguyên tử vào Hiroshima, Nagasaki á, tàn phá hết 2 cái thành phố đó luôn. Thì không phải là cái nguyên tử đó, người ta chỉ chế tạo ra mà bom đâu quý vị, người ta còn chế tạo ra dân dụng để mà xài nữa. Cái điều mà chúng ta biết đó là điện hạt nhân. Mình có nhà máy điện hạt nhân Đà Lạt đang nghiên cứu đó, chắc chưa vận hành. Thì nước ngoài, những cái nước tiên tiến á, người ta có nhiều lắm. Riêng cái tỉnh bị động đất của Nhật Bản này quý vị, thì là có tới 5 cái lò phản ứng hạt nhân ở nơi này. Như vậy có 3 cái lò, khi mà lò phản ứng hạt nhân thì trong chổng nó cháy tới mấy triệu độ luôn. nó làm quay cái tuabin để phát ra điện. Thì cái này mấy triệu độ C nè, nó rất là nóng, thì phải có một cái vàng làm lạnh để giảm cái sức nóng nó. Nếu nó sức nóng càng lớn thì nó tăng cái áp suất lên, nó bể cái lò. Nên làm có vàng làm lạnh, vàng làm lạnh thì làm máy móc điện tử cho nên sóng thần nó ập vào. Nó nhập vào thì nước nó bay vào. Nước bay vào thì điện tử mà gặp nước quý vị rớt cái điện thoại di động xuống dưới sông, mà sông nước mặn, nước biển là nước mặn mà, thì nó mau rỉ và nó ăn mòn lắm, hư các hệ thống làm lạnh đó quý vị. Người ta mới bơm nước biển vào, ta bơm nước biển vào để người ta làm cho nó giảm nhiệt độ xuống, nhưng mà không ăn thua. Và đến ngày hôm nay có 3 lò phản ứng hạt nhân là bị nổ. Và trong khi đó đó, người ta làm lạnh không được, bắt đầu người ta mới xả cái chất đó, cái chất đó gọi là chất phóng xạ. Ở trong đó có một loại chất phóng xạ mà nguy hiểm của chất phóng xạ đó quý vị. Nếu con người mình ở trong khu vực phóng xạ đó bị nhiễm phóng xạ sẽ sinh ra nhiều cái loại bệnh khác nhau, và nhất là bệnh biến dị về gen di truyền á. Người nào bị nhiễm phóng xạ sanh ra mất tay, mất chân, rồi á là khùng, là điên, rồi cái mặt biến dạng tùm lum hết á. Cái chất phóng xạ rất là nguy hiểm. Nên cái chất này mà nó đã đi ra ngoài trong không khí là mình hít vô thôi là mình bị nhiễm liền. Nhiễm phóng xạ làm cho mình bị bệnh ung thư máu, rồi đủ thứ chuyện, các cái bệnh tật mà mình không có lường được. Rồi qua cái đường hô hấp mình hút vô đó, nó bị là ung thư cả cái dây là phế quản của mình luôn. Như vậy là nhiều cái mà để khi mà người ta nhiễm phóng xạ này nè, gây rất là nhiều bệnh tật, và hậu quả có con có cái sau đó bị dị tật hết. Nhiễm phóng xạ rất là ghê gớm như vậy. Và khi mà các cái đồ làm lạnh của cái lò phản ứng hạt nhân nó tắt không được, nó phản ứng di truyền mà, nó truyền qua. Giống hệt như đây nè, có một phân tử nó mới dùng nước nặng nó đánh bể phân tử đó ra làm hai lần. Nó bể làm hai, bể hai hoài, nó di truyền hoài vậy đó, nó không tắt được. Quý vị nên không có đồ tắt nó, nên không có làm lạnh nó xuống, mà mỗi khi nó bể hai nó sanh ra nhiệt độ. Mà chính sanh ra nhiệt độ này á là nó xây ra cái chất sức nổ, gọi là bom nguyên tử. Thì trong này cũng vậy, nó sanh ra nhiệt độ, nó ta dùng cái nhiệt năng nó ta biến thành cái cơ năng để ta chạy ra các cái điện, nhà máy điện nguyên tử. Như vậy thì nó giúp ích cho cái đời sống của xã hội rất là nhiều. Nhưng cái mặt trái mà nếu nó bể lò hạt ứng hạt nhân này thì các chất phóng xạ nó phóng ra ngoài khắp hết tất cả khu vực, người ta bị chết, rồi người ta bị ung thư, rồi người ta bị truyền di căn vào đời sau rất là thảm khốc, quý vị. Và khi mà hư mấy cái bình để làm lọc, mấy cái máy để làm lạnh trên á, người ta mới quyết định ta thả nước biển vào và người ta mở bớt cái áp suất nó, nghĩa là ta xả ra bớt cái chất phóng xạ để cho nó đừng nổ. Nó nổ á thì 100% nó bể ra, còn cái này nó xì ra, ta xả cho nó xì bớt á, thì ví dụ như trong chổng 100 thì mình xì ra 40, còn lại 60 thì cái mức độ thiệt hại nó nhẹ hơn hết mấy chục lần, phải không? Như vậy là người ta xả ra, bây giờ nó đang xả ra cái gì, dân chúng trong vùng đó là mấy triệu dân, người ta phải là đi sơ tán khắp nơi hết. Như vậy thì nó nói cái thông tin phóng xạ nè, nguy cơ đối mặt với thảm họa ô nhiễm phóng xạ tại nhiệt sao trận động đất mà sóng thần vừa rồi chưa dứt, khi hôm qua lại xảy ra vụ nổ thứ 3 trong vòng 4 ngày tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, cách Tokyo 250 km về phía đông bắc. Sự kiện này đang được nhìn nhận như nỗi hồi chuông cảnh báo đối với các dự án điện nguyên tử trên khắp thế giới. Quý vị là thấy là Nhật bị 3 trận liền ha. Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời người phát ngôn của công ty điện lực thông báo vụ nổ đã xảy ra tại lò phản ứng số 2, nãy số 3 và tới số 2, 6 giờ 10 phút giờ địa phương, tức là 4 giờ 10 phút giờ Hà Nội. Vụ nổ khiến 15 công nhân và nguyên quan quân sự bị thương và 190 người có thể bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức độ cao. Các công nhân làm việc ở lò phản ứng số 2 đã được sơ tán, trừ những người có trách nhiệm bơm nước biển vào lò. Đây là vụ nổ thứ 3 tại nhà máy Fukushima 1, còn gọi là Fukushima Daiichi. Từ khi động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3, lò phản ứng số 2 mất khả năng làm mát hôm qua. Các kỹ sư và công nhân đã bơm nước biển vào với hy vọng hạ nhiệt độ áp suất trong lò. Chiều qua, Pepco từng cảnh cáo với các thanh nhiên liệu trong lò số 2 nhô ra khỏi nước hoàn toàn 2 lần. Như vậy thì quý vị, nó đe dọa tới hôm nay vẫn chưa xử lý được. Bây giờ đang diễn ra cảnh trạng tang thương tàn khốc ở bên Nhật. Vừa động đất, vừa sóng thần, vừa bể lò phản ứng hạt nhân mấy cái dữ không à. Quý vị biết là mấy năm trước lò phản ứng hạt nhân Chernobyl của Nga đó nổ ra, nhiễm phóng xạ biết bao nhiêu cả khu vực đó, bao nhiêu người là bị người ta phải sơ tán đi đi hết. Đây là những cái thảm họa ở trong mà trái đất của chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết tình hình như vậy thì chúng ta mới có cái chia sẻ cái đề tài tiếp theo ngắn thôi, là động đất thảm họa khôn lường. Quý vị biết trái đất mình tại sao chúng ta lại nói là động đất thảm họa khôn lường quý vị? Tại vì trái đất mình càng ngày càng già cỗi rồi, nên ở trong lòng của trái đất mình nó giống như một cái chiến dịch. Thì cái chiến dịch mà cái lớp mà trồng đỏ với trồng trắng bên trong á, quý vị, là cái lớp của các cái nhung nham. Nó là một khối nhung nham, chồng quý vị biết nhung nham lửa không? Trào lên cái là lửa không chồng à? Nó chảy sùng sục, nóng sùng sục chồng á, quý vị. Nó như cái địa ngục của chồng nha, nóng chồng. Luôn luôn lúc nào cũng vận hành hết. Nên cái vỏ qua đất mình giống mỏng như cái vỏ của trái chiến dịch vậy đó. Cái chỗ nào á mà nó mỏng nhất á, thì là nó lại bể ra thành núi lửa. Cái chỗ nào nó mỏng nhất á, giống hệt như là cái bong bóng mình có chỗ mặt trăng á, nó bể ra cái bong bóng. Thì quả đất mình ở chỗ nào nó mỏng nhất thì nó bể lên thành núi lửa. Và động đất á, nó sẽ sanh ra động đất, nổi lên thành núi lửa nè. Nó phịch lên cái thì nó chây chấn động làm động đất. Và có những khi động đất nó chưa thành núi lửa, nó là động đất là các cái tầng địa chất á, nó hai bên nó trượt vào nhau quý vị. Bây giờ nó xê dịch với nhau, nó xê dịch nhau do cái dòng nhung nham ở trong á, nó hoạt động mạnh quá, nó gây lên cái áp sức, nó bật cái giữa hai cái nối cái đất bị gãy á. Ví dụ như nó sụp xuống thì đất mình nó gãy ra, nên có đường gãy nè, lâu lâu nó bùng lên cái là nó chấn động qua làm cho cái trái đất của mình rung rinh nhúc nhích lên như thế này. Nếu mà nó nhiều cái nhung nham nó bọc lên cái làm nó gãy, nó bung lên giữa hai cái tầng địa tầng đó. Như vậy thì ví dụ như hai cái khối lục địa nó trôi ngược và lại này nè, bị nó bung lên, nó đẩy lên trở thành núi nè, thấy không? Nó dò cao lên thành núi. Nên cái trái đất mình ở trong nó là lỏng bỏng bên trong á, chứ không phải đất mình chắc chắn đâu, nó lỏng bỏng bên trong á. Là một cái khối nó vận hành ở trong đó là lửa nó đốt cháy hì ở trong á, giống hệt như cái lòng đỏ và lòng trứng trắng trứng của mình là cái khối lửa ở trong. Còn cái lớp bên ngoài cùng mình là cái quả đất mình, đất ở đây nè, chỉ có lớp bên ngoài cùng mỏng như cái vỏ trứng vịt thôi. Hay luôn luôn lúc nào cũng quay, mà vì cái nó đốt cháy ở bên trong và nó trái đất mình luôn luôn lúc nào nó quay, nên nó tồn tại quý vị, là nó tồn tại cái sự sống. Luôn luôn nào nó có vận hành, nếu nó không vận hành nó là trở thành trái đất chết rồi. Nó không sống nữa. Nên cái động này nè thì nó gây ra xanh quá của cuộc sống. Tới mà nếu không động nó dừng lại là kể như cuộc sống của chúng ta chấm dứt và trái đất này cũng chấm dứt. Như vậy thì chúng ta điểm qua về sự kiện động đất ở Nhật Bản, chúng ta biết rồi về nguyên nhân của động đất và thảm họa quý vị. Cái thứ nhất là cái quy luật là thành trụ hoại không. Trái đất mà nó già cỗi riết là thế nào nó cũng phải xảy ra. Với hai lần của tác động. Tác động thứ nhất là ở trong lòng của quả trái đất mình nó tác động lên, và chúng ta biết được là nó sẽ chỗ nào yếu nhất thì nơi đó nó sẽ hình thành nên động đất. Tới cái vỏ quả đất mà nó yếu nhất, và nơi nào nó có những cái nếp gãy của cái trái đất nó gãy ra đó thì nơi đó nó kẽ hở không? Kẽ nó chui ra kẽ hở đó lên, các nhung nham nó sẽ xảy ra chấn động và núi lửa. Như vậy thì nguyên tắc là theo những cái chỗ nào yếu thì nó thải lên nó làm rung chuyển đó. Thì nước Nhật là nhiều cái quần đảo nên nó yếu cái chỗ đó nhiều nhất. Nên hàng ngày động đất là chuyện bình thường, nhưng nó nhỏ nhỏ. Nhưng mà động đất này nó lớn, còn kia nó rung rinh nhúc nhích không thành vấn đề quý vị. Nhưng mà này nó lớn, nó làm những cái đợt dư chấn đó, sanh ra sóng thần. Như vậy thì tại sao lại ở Nhật nó sanh ra đó không, mà chỗ khác như Việt Nam mình lại không sanh ra? Quý vị, ở đây nói về cái nghiệp của chúng sanh, nghiệp quả của chúng sanh. Chúng ta làm một cái nghiệp đó, nó cộng lại chung hết cái nghiệp đó thì nó sẽ ra cái đó xảy ra. Mà cái xảy ra của thiên nhiên, của thiên nhiên xảy ra. Ví dụ như là lũ, là bão, là lốc xoáy, là sóng thần, là động đất, là núi lửa. Như vậy người ta gọi đây là thảm họa. Nó là thảm họa. Các cái trận đó gọi là thảm họa. Như vậy thì thảm họa này khôn lường, tất nhiên là mình không lường trước được. Tại sao? Nó là vô thường mà, đúng không? Trong cuộc sống nó là vô thường nên mình không lường trước được. Như vậy thảm họa nó không phải là đến một nơi nào đó nó chấm điểm, hoặc là nó thương hay là nó ghét, mà thảm họa nó có thể đến bất cứ nơi nào. Ví dụ như lũ miền Trung là đất nước Việt Nam chúng ta cũng bị thảm họa vậy, chứ không phải là không bị, đúng không? Như vậy thì ở miền Tây vào năm 1997 thì cái trận mùng 3 tháng 10 cũng có một cái trận bão phải không? Rồi ở Bến Tre có năm bão mấy năm trước phải không? Như vậy thì tại ở chúng ta đây hoặc là nơi nào đó luôn luôn cũng rình rập khi cái trái đất mình là bây giờ là nó gọi là nó mòn mỏi rồi. Như vậy thì sanh ra nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Cái nguyên nhân là trái đất già cỗi, mà cái trái đất già cỗi này nó đã xảy ra hàng triệu năm, có nghĩa là một đời người mình nó ngắn ngủi không có bao nhiêu năm hết, thì cái tác động nó nhanh hoặc là chậm để làm cho nó đi đến cái mức độ mà nó tệ hại, nhanh hoặc là chậm. Nếu chúng ta, tất cả mọi người chúng ta trên thế gian này xả rác vào trong môi trường, xả khói bụi môi trường, làm ô nhiễm môi trường, thì trên bề mặt của chúng ta sẽ lãnh cái hậu quả là bão, là lũ, là thiên tai. Trong lòng đất của chúng ta nó ảnh hưởng bởi cái nghiệp ác của mình. Ví dụ như cái nghiệp ác của mình là nghiệp ác đoản mạng chúng sanh càng nhiều, thì cái cơ hội để cho mà cái những cái trận thảm khốc của động đất, của sóng thần này xảy ra để nó cắt cái sinh mạng mình đi càng nhanh quý vị. Có những nhân quả mà, đeo theo lẽ ví dụ như 5 năm sau nó mới xảy ra, nhưng mà 5 năm trước nó đủ duyên rồi nó xảy ra. Tại sao? Là cái duyên này mình tạo ra nè quý vị. Nếu mà trên cái đời sống này mà tất cả mọi người đều biết sống một cuộc sống đạo đức, một cuộc sống tu hành để hồi hướng phước báo chung thì cái này nó ngủ đó nó không xảy ra quý vị. Nên nếu mà chúng ta biết tu, nếu ai ai cũng tu, nhà nhà cũng tu, làm việc nhân thiện hạnh phúc thì cái này nó ngủ ngầm đó. Nó không phải nó không có, nó có mà nó ngầm ở đó. Giống hệt như là người ta bệnh lao phổi thì có con vi trùng cóc nó đi vào ở trong cái phổi mình, nó ngủ trong đó. Đến lúc nào mà mình bị cái sức khỏe, chất đề kháng của mình nó tuột xuống rồi nó mới lên nó làm thành bệnh. Có những người tới chết luôn mà nó chưa làm thành bệnh quý vị, mà trong phổi người ta đã bị nhiễm con vi trùng lao trong đó rồi. Như vậy thì cái mà ở trong lòng đất của mình á, các dòng dung nham luôn luôn chảy, lò phản ứng heli chứ nó đang cháy phừng phực. Như vậy thì nó không phải là đến tự nhiên mà nó phục lên để nó làm đó, mà nó là hướng theo nghiệp quả của chúng sanh nơi đó mà nó làm. Thì cái nghiệp của mình đã tác động vào trong đó một cái vô hình để cho thằng này nó bung lên, nó làm những cái trận động đất ở nơi đó hoặc nơi nào đó, hiểu theo nhân quả của nhà Phật. Nên cái mà nhung nham nó dưới mà nó nấu chảy trái đất ở chúng ta trong lòng vậy, nó vận hành như vậy, nó là một cái quy luật thôi. Nhưng mà còn mà nó tràn lên hay không á thì còn do cái tư cách sống ở trong cuộc đời này là nhiều người tu hành không, phước báo nơi đó để đè nó xuống được hay không. Tại phước là cái vô hình bao bọc xung quanh của chúng ta. Vậy thì tại sao á là người thì sống thần khi động đất á nó bung lên một cái thì dưới này quý vị thấy là hơi mà nó bung lên cái thì nước này nó dâng lên cao mấy chục cây số, đầu nó đập cái khối nước đó xuống thì đầu nó thành lận sóng, nó giạt vào bờ trở thành sóng thần. Mà nó giạt vô thì hết cái sức của nó mới kéo ngược vào ra. Như vậy thì ai mà chịu nổi sóng thần cao 10 mét dữ lắm quý vị, thấy ghê lắm á. Ở trên nó đập nguyên cái hòn núi mà nó đập vô mình mà chịu nổi vậy, cuốn trôi vô luôn, rồi chút nó giật ra lại ta láng te hết, không còn gì hết, mình trôi ra giữa biển vậy đó, một chút xíu còn đường đâu nữa là sống. Nội mà nó đập trên đầu mình không mấy phút đó mình thở không được, làm sao sống, đúng không? Mà cái nước nó đập lên rất là mạnh, nó đập cái rầm cái những khi bể tim bể gan mà chết luôn á nữa. Nhưng mà vậy mà có ông già sống 3-4 người lại là sống quý vị. Thì trong cái cộng nghiệp đó có những người có phước lớn, nó bao bọc xung quanh những người đó, khi mà sóng thần nó to lớn gì mà đập vô người ta vẫn phải còn một cái sợi tóc để cứu người ta. Nên có những lúc mà lâm nạn, có những lúc gian nguy thì cái câu niệm Phật với cái phước báo mình mới thấy nó quan trọng. Chứ còn bình thường đây mà không thấy nó quan trọng đâu. Nhưng mà lúc lâm nguy, lúc cấp bách thì mấy cái đó trở thành là bùa hộ mạng cho mình. Chính cái phước của niệm Phật, cái phước của tu hành trở thành bùa hộ mạng. Mình cứ nói là tự thân của mình thôi, còn chưa nói tới là lúc mình niệm Phật có chư thiên Bồ Tát gia hộ là chuyện khác đó nha. Cái đó là chuyện khác, là tha lực nữa đó. Khi niệm Phật có tha lực nữa, mình cứ nói là mình nói đó là theo nhân quả, là cái tự lực của mình thôi, thì mình cũng có thể bảo vệ được mình bằng mặt phước báo nó chụp xung quanh mình rồi. Nhưng mà nếu lúc đó mình có niệm Phật, có công đức nhiếp tâm, thì còn có Bồ Tát chư thiên long thần hộ pháp phóng quang hộ mình hình nữa. Như vậy thì người ta có họ hai cái. Họ thứ nhất á là họ trên thân, Hồ thứ hai là hộ trên tâm của mình không bị hoảng loạn, bị hoảng sợ trước lúc những khó khăn và trước lúc chết. Nhầm người á, người ta bị cái nghiệp của người ta bắt buộc người ta phải trả cái sinh mạng đó rồi, có nghĩa là phải chết, không còn có đường nào khác. Nhưng mà nếu người ta chết á, thì Bồ Tát cứu, rồi các long thần hộ pháp cứu, không phải cứu từ cải tử quần sanh quý vị, mà người ta cứu rỗi cái này, ta cứu cái tâm của mình. Lúc mình sống thần đi vô á, nó ầm ầm ầm như vậy quý vị, chơi chơi hoảng loạn hết, người ta phóng quang, ta hộ trì tâm cho mình, lúc đó không sợ. Khi mình không sợ mình mới nhích tâm mình niệm Phật được, mà nhích tâm niệm Phật á thì lúc đó Phật mới tiếp dẫn được quý vị. Như vậy thì cái hộ của người ta không phải là hộ để cứu sống cái thân này không. Thân này xét cho cùng á thì cứu sống một lần á thì lần sau nó cũng chết thôi. Nhưng mà hộ trì tâm cho chúng ta, lúc đó ta đừng hoảng loạn, đừng sợ sệt, ngồi xuống cái gì niệm Phật mà ra đi trong thanh thản. Thì mình tu 20-30 năm nữa chưa chắc mình đã ra đi thanh thản được như vậy. Nhưng mà lúc đó mình ra đi thanh thản được như vậy, kể như là mình đã đạt được cái gì đó trong cái quá trình tu hành là phải không. Như vậy thì không phải là luôn luôn lúc nào ta cũng gia hộ bằng cách là chỉ có cứu cái mạng sống này mà ta gia hộ. Nếu không cứu được mạng sống, tất nhiên là nghiệp mình dây mình phải trả rồi, nên ta hộ trì tâm. Mà nhà Phật đó là quan trọng nhất là hộ trì tâm. Nên những cái người mà trước khi chết ta nhờ ban hộ niệm rồi đó quý vị, thì chủ yếu là hộ trì tâm đó, cho họ đừng tán loạn, họ đừng có sợ hãi, bình tĩnh trước cái chết, bình tĩnh trước phong ba bão táp của cuộc đời, thì lúc đó họ vững vàng vượt qua cái đó một cách rất là bình thường, rất là ngon lành. Như vậy thì nguyên nhân của động đất gây ra những cái trận thảm họa như thế này nào quý vị, cái thứ nhất là do trái đất mình già cũ kỹ giống như ông già chống rậy đi, rụng răng giờ nào rụng à. Cái nguyên nhân thứ hai á là do nghiệp của chúng sanh cộng dồn, lúc đó nó đủ duyên nó ra. Nếu mà chúng sanh á là ngồi xuống tụng kinh niệm Phật chắc chưa tới đâu, nó rình rình đó nó chưa tới được. Nhưng mà bây giờ nó tới được là do cái đó. Rồi do cái đó lên á, nếu mà mình có phước một chút đó quý vị, thì cái này nó nổ lên một cái hì lên trên á, rồi nó bung ra thành núi lửa thôi, nó không có sóng thần. Nhưng mà mình ít phước một chút nữa nó lại rây ra thêm một đợt sóng thần kèm theo cái núi lửa đó quý vị. Động đất rồi, động đất nhà cửa sập xuống hết rồi, mà lại có sóng đi vô nước nó cuốn ra nữa. Nhà cửa sập xuống nó gãy tường hết, dễ dàng sóng nó đi vô nó cuốn về ra, vẫn không phải là hai xôi nó nhồi một việc không. Nhưng mà đó nó chưa đâu quý vị, còn nữa, còn bể nổ lò phản ứng hạt nhân nữa, chất phóng xạ đi ra nữa. Như vậy thì quý vị thấy á, là ba cái dồn dập lên cùng một lúc, người ta chỉ có núi lửa không đủ chết rồi, ta chỉ có sóng thần ở là Sumatra, Indonesia thôi, ta đủ chết rồi. Rồi á là lò phản ứng Chernobyl của Nga đó, nó đã xì ra thôi, người ta đã bị bao nhiêu bệnh tật tang thương thế nào rồi, bây giờ ông bị ba cái hết. Ba cái gọi là khủng khiếp không à, sóng thần, động đất và bể lò phản ứng chất phóng xạ ra cái một là con người ta bị nhiễm hết, nhiễm như bị nhiễm bệnh sida vậy đó. Nó nhiễm ghê gớm vậy đó quý vị. Nên người ta chạy chạy càng xa càng tốt, mình đâu có thấy đâu. Cái chất phóng xạ nó không thấy, nó vô hình vô tướng. Đó, mình không thấy, chất đó là chất như chất uranium nhỉ? Nó phóng xạ ra để mà nó nhiễm vào trong máu mình, làm chất độc mình biến đổi hết tất cả cơ thể bị bệnh, nhiều bệnh khác nhau, ung thư đồ đầy này nọ tùm lum hết. Vậy nguyên nhân, cái gốc của tất cả nguyên nhân là do chúng ta bị tổn phước, thiếu phước. Mà cái phước báo để mà gây cho chúng ta mạng sống, phước báo để mà gây chúng ta có cuộc sống bình yên là cái phước của tha thứ mạng sống cho người khác quý vị. Nên ta làm những cái lò mà gọi lò giết mổ rồi nhiều quá, sát hại sinh mạng nhiều quá, nền công nghiệp chăn nuôi nhiều quá để gây ra làm thịt đó, mà chúng ta không hướng đến những cái nền công nghiệp mà rau cải một chút, có thể là ăn chay một chút, thì nó đỡ đi một cái nghiệp sát á. Khi đỡ đi nghiệp sát thì cái thảm họa để sát lại chúng ta nó càng ít đi. Còn nếu mà chúng ta làm tăng lên thì nó kích thích cho nó nổ ra càng nhanh càng mạnh. Nên Việt Nam của chúng ta tất cả các đạo tràng bây giờ chúng ta ngồi xuống, chúng ta niệm Phật xong á, chúng ta hồi hướng cho toàn thế giới, trong đó hồi hướng có nước Nhật và của con người ở tại nước Nhật đang bị cái đó. Chúng ta là tu nên chúng ta không nghĩ là quốc gia nào, mà con người, ví dụ như Đức Phật từ Ấn Độ đi qua chúng ta vẫn chấp nhận, chứ không phải nói là Đức Phật là người ngoại quốc mà chúng ta không chấp nhận. Tu không có ranh giới, Đức Phật nói là cái tình thương không có ranh giới. không có máu là không có giai cấp, khi máu nó cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Có nghĩa là mình người tu trải lòng từ bi tất cả chúng sanh, nên không có biên giới, không có quốc gia, tình thương là nó không có giới hạn, nên mới gọi là vô lượng tâm. Mà vô lượng là nó không có giới hạn, là từ, là bi, là hỷ, là xả, nó không có giới hạn quý vị. Nên nhà Phật của chúng ta thương hết tất cả những người ở trên thế giới này, khi họ bị thiên tai, họ bị bão lũ, bị sóng thần, nói chung là họ bị thảm họa, họ bị tàn, bị tổn thương và họ chết trong những cảnh đó, thì chúng ta nên có những cái lúc mà niệm Phật á, chúng ta sau đó hồi hướng cho những bà con ở bên Nhật đang sống cảnh thiếu thốn, và họ những người chết thì họ được vãng sanh nơi tịnh độ. Cái tâm của mình thôi, còn cái năng lực của mình tới đâu thì mình tính sao, nhưng mà trước hết mình phải có cái tâm để cầu cho những cái người đó thoát qua những cái đau thương thử thách ở trong cuộc đời như vậy. Cái đó là nguyên nhân của thảm họa. Qua cái nguyên nhân thảm họa này, ta rút ra kết được một cái lý mà chân lý bất di bất dịch của Đức Phật dạy, đó là cái chân lý của vô thường đó quý vị. Chân lý của vô thường. Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh á. Tất nhiên là còn hơn sống ngày dùng từ ngữ thôi, nghĩa là thua mình sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Như vậy thì cái pháp diệt sanh này chính là sự vô thường, biến đổi, luôn luôn thay đổi tương tục. Nếu ai nhận thức ra cái giáo lý này, nhận thức ra chân lý này, thì người này ít đau khổ, dễ dàng tu lắm quý vị. Thấy hôm qua nó vậy thôi, sóng thần ngày nay một cuộn, nó cuộn trôi ra ba thành phố của Nhật trong vòng 5 ngày nay, tan tác hết, không còn cái gì hết quý vị. Một thành phố mình tưởng tượng như thành phố Hồ Chí Minh mình đây nè, nó lớn tới cỡ nào không? Mà sóng thần nó cuộn từ bên đông sang bên tây này, nó cuốn ngược ra biển hết, nguyên thành phố lớn múc ngàn trời đất này còn lại đống tro tàn, gạch đổ, xác người chết, rồi nó ngổn ngang tùm lum tùm la, cây cối rồi lên, rồi bùn đất nó tràn vô, mà tràn vô thì có cái lớp bùn đất nó sạch hết, không có gì ăn, có gì. Tàn khốc nhất là sau khi đó những người sống sót được, quý vị, sống sót được gần nửa, có nghĩa là nửa số nhân số, mà nhà cửa tất cả đồ ăn cuốn ra biển hết, không còn gì hết. Không có nước uống, không có đồ ăn, không có điện, ban đêm quần áo là bị đập vô ướt mem hết. Như vậy là ban đêm trời xuống lạnh, rồi phải chùm vào nhau, lấy hơi nóng với nhau, không có gì ăn. Người ta phải máy bay trực thăng ấy, ném xuống, cứu trợ cấp tốc cho những người đó. Quý vị, không có nước uống, nước mặn vô cạn ra hết rồi, nước đâu uống, không có đồ ăn, không có nước uống, không có giường ngủ, không nhà, quý vị. Sạch hết, không còn gì hết, còn có ba cái tòa nhà đứng được thôi, đứng được, nhưng mà đây là tường nó đập hết rồi, chỉ còn khung nhà không à. Mà còn cái nguyên cái thành phố có ba cái nhà đứng được, quý vị coi thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu cái đó, nhưng mà còn ba cái nhà ở thành phố bên Nhật Bản, còn ba cái thôi. Như vậy thì nhân dân đang sống trong cảnh thế nào quý vị? Ban đêm sống nổi không, mấy bà già sống nổi cảnh đó không? Không nhà, ban ngày nắng cháy, ban đêm không nhà, mà còn lại hít cái phản ứng hạt nhân, nó đe dọa là cái chất phóng xạ đe dọa nữa. Mà quý vị, cảnh tang thương chứ không phải chơi, cháy nhà cái mình chạy ra rồi, mất hết rồi. Ở người khác còn tá túc được ở ngoài sân, còn mua đồ được ăn, ta cho ăn. Mình thấy cháy nhà là khủng khiếp ở Việt Nam, ví dụ như là cháy trung tâm thương mại khủng khiếp lắm, tan xác tài sản hết, mà cái này quý vị cuốn ra hết, mình nó thì bị nước ập lên, mình mẩy ướt nhẹp, không còn quần, không còn áo gì để khô, để thay, để mặc. Không còn nước ngọt để uống, không còn gì để ăn. Như vậy là nguyên ba cái thành phố lớn vậy, ai chạy nổi, ai cung cấp nổi một cái bao nhiêu ngàn người đó mà chết con nữa đâu chết hết, mà chưa nói tới cái thi thể nó sình thúi lên chôn không kịp, nó hôi đó, nó bị truyền nhiễm vậy, nó hôi cái hơi đó đó, 200-300 người tấp vô bờ biển vậy, đốt không kịp, lấy cái gì đốt, nó buông ra biển lấy gì đốt. Bây giờ vô bao ni lông, nhờ các cái hội từ thiện, các hội cứu trợ, các tỉnh lân cận rồi nước ngoài đi vô nữa. Mình tưởng tượng ra một cảnh hải hùng chứ không phải chuyện chơi đơn giản đâu. Không nhà, không cửa, bệnh tật, không đồ ăn, không thuốc uống, ban đêm rồi là không còn liều, không còn chổng, đội trời đạp đất, nắng vậy, mất hết tất cả, giây phút trở thành trắng tay. Người chết như vậy là họ xong cuộc đời, mà người sống là sống ngáp ngáp. Như vậy thì mình ở đây, mình nếu mà có hội từ thiện nào quy động thì một người đóng góp một ít, mình gửi qua bà con ở bên Nhật, những cái khu đó kệ một chút đồng, hai đồng cũng được, lúc này ta rất là cần thiết, chứ lúc giàu người ta đâu cần đâu. Nhưng mà lúc này khó khăn hoạn nạn, cái tinh thần của con người của chúng ta bật dậy. Chỉ có con người mới có thể thấy được nỗi đau của đồng loại mình khi mà người ta đã bị đau thương ta tan tóc như vậy. Quý vị, thì nhà Phật chúng ta cũng vậy, là có lòng từ bi cao cả, hướng ra để mình cầu nguyện cho người ta vượt khỏi những cái này, và đặc biệt cầu nguyện cho những người chết đó, họ chết một cách là bắt đắc kỳ tử cái đó đó, nên họ còn nhiều cái trên thế gian này họ chưa giải quyết được, ví dụ là bác sĩ, là kỹ sư, buôn bán nợ nần, rồi nhà cửa anh chị em họ lo chưa xong, mà giờ sóng thần cuốn vô họ ra đi rồi, mà họ ra đi trong hoàn cảnh những người thân đau thương như vậy, họ ra đi cũng đâu có nhắm mắt xuôi tay nổi đâu quý vị, nên họ trở thành những cái quan hồn, thành những cái quan hồn, tôi gọi là cô hồn đó, vất vơ vất vưởng. Bây giờ mình là cái cầu nguyện cho họ phải thành lập những cái đàn để cầu nguyện cho họ, rồi là người sống thì phải vật chất, ôi đủ thứ cái giai chuyện, phải nói là thảm họa ba sôi nhồi một diệt, nhồi xuống ở cái người dân của đất nước Nhật Âu cũng là nghiệp quả của chúng sanh mà phải chịu. Nhưng mình là con người thì mình thấy những cảnh đó mình làm sao không nổi thương tâm, khi tan nát gia đình, nhầm nhà đình, có người sống một gia đình, bốn người, hai người sống, hai người chết rồi mất tích, nó lôi vô, nó cuốn ra trôi ra biển hết, không biết đường đâu mà lần, không biết đường đâu mà rờ. Mà ba cái thành phố nó lớn tới cỡ nào, thành phố mà quý vị đâu phải là chuyện nhỏ, nó lớn tới cỡ nào mà nó mất hết, trôi ra biển hết, không còn gì, còn cái nền đất dụng thôi. Quý vị thấy là tang thương không? Nên chúng ta xét được cái lý vô thường của Đức Phật dạy, có đó rồi mất đó, cảnh vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Ta hướng đến cái chỗ là bất là di bất dịnh, đến chỗ vô di tịch tịnh, không hình tướng, còn hướng tới nhà cửa danh phận chức quyền còn gì nữa đâu quý vị, còn gì không? Bây giờ trời cái quần mặt còn không còn mặt nữa, chứ đừng có nói chức quyền, nói vàng dòng. Đó chỉ có tu mới luyện thành tính chất bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Thấy cảnh thế gian tan thương tan tóc. Bây giờ mình nói người ta chứ mà mình là cũng chưa có biết trước được đâu. Thấy không? Cảnh trên toàn thế giới mà. Nên ai vẫn giữ cái bổn phận của mình tu hành cái phước báo đó, cộng cái lực tu của toàn dân Việt Nam mình lại, rồi mình hồi hướng chung cho với nhau, nhằm khi là các cái trận thảm họa nó ngủ nó luôn, nó không lên được, tất nhiên là nhờ phước đè xuống luôn, nó không không có có lên được quý vị. Vừa rồi thì còn nghe cái tin vào ngày 15 này nè, có cái trái đất gần trăng, nó quay cái quỹ đạo đó, trái đất mình gần mặt trăng, thì mỗi khi trái đất gần mặt trăng á, cái trái đất mình á thì nó có sức hút, mặt trăng nó cũng có sức hút. Khi mà mặt trăng nó hút trái đất mình thì cái thủy triều á nó lên, mà trái đất gần mặt trăng hơn thì cái sức hút nó lớn hơn, phải không? Thì thủy triều sẽ tăng lên. Mà thủy triều sẽ tăng lên thì mình tính làm sao đây? Nếu nó gần quá thì thành đại hồng thủy á, nó kéo mạnh quá, nó kéo mạnh quá thành đại hồng thủy. Bình thường bây giờ á, nước ở thành phố mình lên chừng 3 tấc, nó kéo lên cái ra lên là 2-3 mét thì sao? Ví dụ như vậy, nó là tin đồn thôi. Nhưng mà quý vị, tất cả các gì cũng đều do nghiệp của chúng sanh mà gây ra. Nếu mà chúng ta biết tụng kinh, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết ăn ở lành, giúp đỡ mọi người, thì nhờ cái phước đó mà nó không gần được. Quý vị thấy vậy đó chứ không gần được. Nên quý vị nghe người ta đồn thôi, tính toán vậy thôi, chứ thực ra trên cái lực hút tương hỗ giữa cái hệ mặt trời, không phải chỉ có trái đất mình với cái mặt trăng không, mà còn lực hút tương hỗ giữa thao quả, thao kim, thao thủy, sao ta thổ, rồi á là mặt trời, nó hút ngược qua lại, chứ đâu phải gì không chỉ có trái đất mình với cái mặt trăng mà nó ve lại nhau, nó gần nhau đây rồi đụng nhau nổ rầm, ta nghĩ vậy nó không phải đơn giản gì đâu, mà nó còn lực hút tương hỗ, các cái hành tinh khác hút trái đất mình văng ra và cái hút cái mặt trăng văng ra ngoài. Nhưng mà tất cả sự vận hành này là do nghiệp lực của chúng sanh trên toàn cái trái đất này thôi. Nếu mà chúng sanh ở trên toàn trái đất có cái nghiệp mà thiện lành để hóa giải những cái nghiệp ác ở trong tâm á, đồng niệm Phật và đồng thiền định ở trong tâm, thì tự nhiên cái này nó trở thành nó sự lẳng lặng, nó trở thành các phước và nó sắp xếp về lợi, thì nó sẽ không có trường hợp này xảy ra. Nên quý vị ráng niệm Phật cái mình hồi hướng mặt trăng ở đâu giữ nguyên đó. Phải không? Nhưng mà mỗi người đều có cộng nghiệp và biệt nghiệp khác nhau, không có đó đâu quý vị. Nên từ từ trả từ từ, chứ đừng có lo chuyện đó. chuyện đó là chuyện cả của vũ hoàng, mà chuyện đó là chuyện cả của cái trái đất, hơi sức đầu lo mình có tu hay không chứ. Con người ta mình giàu cho cái trái đất này nó tốt đẹp tới đâu mà không tu chết cũng trở về cát bụi chứ đi đường nào, phải không? Đường nào thì nó cũng thảm họa nhất đời người là khi tắt thở đấy. Cái này đều do cộng nghiệp chung mà gây ra, nó vận hành chung của trên toàn cái trái đất này và trên toàn vũ trụ này, do cái nghiệp lực chung mà nó vận hành như thế nào, mình giờ muốn không được, mà bây giờ mình không muốn cũng không được, nó đã vận hành như vậy là như vậy. Cái quan trọng là mình tác động, mình tu hành, cộng nghiệp là tất cả tác động sẽ tu hành thành cái phước báo, tự nhiên nó dội ngược về ra. Nhưng mà đừng lo, đất nước Việt Nam mình nhiều cái đạo tràng lắm, nên phước dữ lắm, làm sao đâu. Nó dội về ra hết nè, gặp phước là dội về ra hết. Phước bao bọc xung quanh mình như cái bình thủy tinh vậy đó, thấy không? Mình bị đe dọa nhiều thứ, nhiều cái, nhưng cuối cùng nó uống qua hết à. Tại vì cái phước của sự tu hành của nhiều người cộng lại, một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao mà. Cộng lại như quý vị mới thấy được là khi mà cái trái đất mình chấn động, nó mất bình yên, thì nó gây ra bao nhiêu thảm họa, bao nhiêu người chết chóc tan thương. Nhưng mà kinh Phật nói nhất thiết di tâm tạo, tất nhiên là từ cái tâm của con người mình tạo nên, phải không quý vị? Nên động đất ở phía bên ngoài đó là do tâm mình tạo nên cái gì? Tạo nên cái nghiệp. Chứ không phải người ta nói là mình tâm mình hướng tới, mình cho động đất là động đất, cho ngừng là cho ngừng. Không phải, đừng hiểu vậy. Nhất thiết di tâm tạo có nghĩa là tâm mình tạo ra một cái nghiệp. Tâm phải suy ra suy nghĩ không? Suy nghĩ phải có lời nói, phải có việc làm không? Vì tâm tạo ra ba nghiệp: nghiệp ý, nghiệp thân và nghiệp khẩu, để cho mình trả lại cái quả báo đó của thân khẩu ý của mình gây ra, quý vị. Nên cái động đất ở phía bên ngoài thì làm cho thân của chúng ta bị đe dọa bởi thảm họa. Nhưng mà tất cả đều do tâm. Vậy thì cái tâm gì để gây ra cái động đất phía bên ngoài đó? Chính là tâm động. Như vậy thì cái tâm của chúng ta ở trong cái biển tàng thức của mình như là một cái biển. Và tâm chúng ta động là như một cái trận động đất. Và chúng ta động mà loạn lên thì là một đợt sóng thần. Như vậy thì quý vị cứ nghĩ đi, cái tâm của mình là bản chất của nó như là một biển để mà phẳng lặng. Mỗi khi chúng ta động lên giống hệt như núi lửa, với nó bùng lên một cái là động tâm. Nếu mà động tới sân luôn thì là nó bay lên cao và nó đập xuống làm thành những đợt sóng thần. Sóng thần này nó sẽ ảnh hưởng sau khi động đất, đúng không? Vậy thì sau khi tâm thân sân mình xảy ra, mình rượt người ta, mình chém, mình giết, hoặc là mình dùng thủ đoạn, mình hại người ta, khi sân đi đẩy tới hận thù, phải không? Thì là tạo thành những đợt sóng thần, nó lan truyền ra khắp nơi. Như vậy thì cái gốc gỗ ban đầu của ta là động lên một động niệm. Mà động niệm nhỏ thì giống như đất rung rinh, tâm mình rung rinh chút xíu, mà động đường lớn thì trở thành những đợt sóng thần dữ dội trong tâm thức của mình. Từ cái tâm thức của mình nó mới tràn ra phía bên ngoài qua thân khẩu ý, nó tràn qua phía bên ngoài. Và từ tâm thức mình mới tạo ra một cái dòng nhân quả để cho nó thành cái đợt sóng thần ở phía bên ngoài, quý vị. Nên cái gốc của vấn đề là sống ở trong tâm của mình, nó động lên một cái, nổ lên một cái ở trong tâm của mình. Mà nổ lên cái ta gọi là một cái động niệm. Như vậy thì để cho là mười phương thế giới thanh tịnh, thì trong gốc ở trong tâm mình phải bật đi cái động niệm đó, giải quyết vấn đề. Gốc của nó là giải quyết vấn đề. Nên bây giờ mình lan truyền Phật và Pháp bằng cách băng đĩa này nọ, lan truyền Phật Pháp, con người ta biết tu và biết tâm hướng về trong định của tu. Định chứ không phải là thiền định. Thiền định là một pháp môn tu. Rồi là tu tịnh độ, niệm Phật đến tâm nhất tâm bất loạn vẫn là thiền định, là một pháp tu. Cuối cùng cái tâm mình nhất tâm, cuối cùng cái tâm mình lắng lặng, cái này mới là cái quan trọng. Chứ không phải là dùng niệm Phật hay là trì chú hay là mình ngồi quan sát hơi thở. Nhưng cái cuối cùng mình giữ được tâm mình, đừng có động niệm hoài lên. Đừng có động niệm hoài lên. Thì cái cơ sở bên trong của mình, tâm của mình nó không động thì cơ sở bên ngoài nó sẽ lặng đi. Tại bên ngoài nó ảnh hưởng bởi từ ở trong tâm của con người mà ra. Phải nhất thiết di tâm tạo không? Mà tâm mình không tạo thì làm gì có cái hoàn cảnh phía bên ngoài. Có nghĩa là từ cái lý mà mình thông suốt được thì cái sự nó sẽ hạn chế dần ở phía bên ngoài. Thì nó sẽ mất đi cái gốc ở bên trong. Gốc nó là từ cái tâm của mình khởi lên động. Nên mỗi người của chúng ta, mình tu mà mình còn phải làm cho mọi người xung quanh đừng có khởi lên những tâm động, tâm hận thù, tâm ghét ghen, Tâm không tha thứ, đố kỵ, tật đố, đủ thứ. Ở trên đời này những cái tâm ác á, mình diệt trừ những cái tâm ác đó đi, có nghĩa là mình quán đổi, chuyển ác đó thành thiện lành đi bằng cách sám hối, bằng cách gì đó. Nên đây tác pháp sám hối nè quý vị, là một cái để diệt trừ đi những cái tâm độc ở trong lòng của mình, ta gọi là tâm động. Thì tâm của mình động lên làm chấn động cả cái biển phiền não nó khởi dậy liền. Nên Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy: tâm sanh chủng chủng pháp sanh trong kinh Pháp Bảo Đàn, tâm diệt chủng chủng pháp bên ngoài diệt theo. Như vậy thì gốc của nó là vấn đề là của tâm, phải không? Như vậy thì mình đi giải quyết từ vấn đề trong tâm, chứ không phải đi giải quyết bằng cái cách nào bắn tên lửa lên để cho mặt trăng dạt ra, bắn tên lửa lên để ngưng động đất. Cái đó là giải quyết cái ngọn phía bên ngoài thôi, nó không có kết quả mỹ mãn đâu mà quý vị. Mà cái gốc nằm ở trong tâm của mỗi con người chúng ta. Nên chúng ta mỗi khi niệm Phật á, chúng ta nhiếp tâm vào trong chỗ, đừng để cho cái động nó nổi lên. Bất kỳ hình thức động nào cũng không cho nó nổi lên. Như vậy thì chúng ta dừng lại tất cả các động bên trong, thì động bên ngoài nó sẽ không có, nó sẽ lẳng lặng thêm. Và chúng ta truyền kinh sách băng đĩa đến cho mọi người, để mọi người biết đường tu, làm lành lánh dữ để tạo cái nhân quả. Cái thứ hai nữa, đừng khởi động ở trong tâm của mình, gắng cố gắng niệm Phật ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Có động lên thì mình nhìn cái động của nó, và cuối cùng nó sẽ vượt qua. Như vậy thì cái gốc của vấn đề tạo thành cái công đức, phước đức để vượt qua hoàn cảnh, quý vị, chứ không phải mình ra bên ngoài mình tìm cách để giải quyết. Sống thần mà giải quyết cái gì? Động đất mà giải quyết cái gì ở phía bên ngoài? Đúng không? Núi lửa mà giải quyết cái gì phía bên ngoài? Nổ lò phản ứng mà lúc này nó hơi của phóng xạ đi ra rồi thì giải quyết cái gì? Còn là trong tâm của mình, là cái hòn đảo nương tựa của chính mình. Nên Đức Phật dạy: A Nan ơi, chính mình là hòn đảo của chính mình thôi, nên mình phải nương tựa vào cái chính mình thôi, đừng nương tựa vào một ai khác hết. Bây giờ nương tựa vào ai khác có được không quý vị? Lúc này rồi, nành ai nấy cứu lấy mình thôi. Nên Mục Liên nói là: mẹ ơi, niệm Phật cứu mình, phải không? Đi qua nghiệp chướng thì nặng tình mà chi, lòng tham một khối đen xì, là lòng sân mà chất chứa biết đi hướng nào. Trở về nơi chốn thanh cao, từ bi hỷ xả nói sao cho cùng. Tâm ta đại lực đại hùng, nhất tâm niệm Phật thì tao phùng Tây Phương. Như vậy thì quý vị thấy là tâm động khởi lên phiền não là các cái nguyên nhân ban đầu để gây ra các cái động ở phía bên ngoài. Vậy muốn cho bên ngoài hết động, tâm ta đừng động bằng cách thiền định tu niệm Phật, thiền định tiền quán chỉ, thiền định tu trì chú, thiền định ở trong tâm. Rồi cái cảnh báo mà những cái điều gì mà quay qua ý nghĩa của sự thảm họa ngày hôm nay, nó gây ra đến cho chúng ta được cái gì quý vị? Nó cảnh báo cho mình là sắp cái gì và được cái gì. Như vậy thì qua cái các cái thảm họa ở trên thế giới, đây là cái con người, nhân chung là nhân loại đang hứng chịu, nó không phải là chuyện đùa. Qua cái này á, là nó cảnh báo cho chúng ta về một cái quốc độ mà Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Đại Văn Giác, nó là quốc độ nguy thúy, quốc độ chúng ta đang ở. Tính là cái trái đất của mình á, nó nguy thúy, đang tới thời kỳ nguy kịch rồi. Nhưng mà thành trụ hoại không, mà qua một đại kiếp hoại nó nhiều ngàn năm, nhiều tỷ, triệu năm lắm chứ không phải là ít đâu vậy. Mà nó đang hư rồi, nó đang nguy thí rồi, nó đang cằn cỗi xuống rồi. Nên nó báo cho một cái điềm rằng người già biết bệnh lúc nào. Đúng không? Cái trái đất mình bây giờ nó cằn cỗi gì, nó không biết bệnh lúc nào hết á. Đúng không? Như vậy thì chúng ta phải ra sức bảo vệ nó. Bảo vệ nó bằng cách nào? Ví dụ như cái trái đất mình nó đang sống, mà mình hủy diệt sự sống đi, bây giờ mình phải giật lên cái sự sống. Hủy diệt bằng cách nào quý vị? Mình hủy diệt bằng cách làm ô nhiễm môi trường, làm cho nhiệt độ trái đất nóng dần lên, làm cho hiệu ứng nhà kính tăng lên nhiều, thì cái nguy cơ để mà nhiễm độc nhiễm bệnh trên thế gian này rất là lớn. Nên mình một bàn tay của con người không thể một người mà làm được đâu quý vị, mà nhiều người. Một người trồng một cái cây, một người trồng một đám cỏ, một người lấy một cái rác ở dưới ống cống lên, quăng rác bỏ vô nơi quy định, rồi xung quanh chùa là thấy chỗ nào dơ á, chúng ta ấy, rồi ra đường chúng ta thấy chúng ta cũng bỏ vô luôn. Quý vị, thì một người làm như này làm được một cái phước tích tụ cho mình. và làm cho xã hội bớt đi một sự ô nhiễm. Mình đã tập hợp bây giờ đất nước mình 80 triệu dân, thì 80 triệu người đó một ngày lấy một cái bao ni lông, lấy một cái xả rác đó để vô trong thôi, thì 80 triệu cái vật, một vật thôi là 80 triệu cái vật được để vô, thì 80 triệu cái vật đó thảy ra môi trường, quý vị biết nó ô nhiễm cỡ nào không? Mà trên toàn hành tinh này 6-7 tỷ dân thì một người làm một chuyện đó một ngày thôi. Nên cái này là một sự kêu gọi để làm gì? Để làm công đức đi, làm bớt đi cái hiệu ứng nhà kính bằng cách đó là thảy vào môi trường. Rồi chúng ta một người ăn chay một ngày thôi, thì bớt đi sát sanh con vật là nền công nghiệp để 18% mà gây ra hiệu ứng nhà kính này nó giảm bớt xuống đi. Và một người niệm Phật một ngày thôi thì công đức tăng lên thì nghiệp lực nó giảm xuống. Thưa quý vị, nên một người của mình là một phần tử, nên mình cố gắng mình tu, không phải là tu cho mình không đâu quý vị, mà tu tập thể tu hành này trở thành cái phước của đại chúng. Nên mình nói mình tu cho mình chứ thực ra mình tu chung cho tất cả mọi người, có một cái tâm lớn lên và quyết chí bảo vệ cái môi trường sống này, quyết chí ngăn chặn những người nào chặt cây chặt phá đốn rừng bừa bãi tất cả các cái để làm ô nhiễm môi trường này. Thấy ai đẩy rác xong lại cảnh cáo liền, nó rác là không được thảy xong, phải để vô giỏ quy định đàng hoàng, để chạy ra ngoài đường thảy bọc rầm xuống bên đường, nghẹt tất cả các ống cống hết, làm ngập hết cả lộ đường. Như vậy là mình phải cảnh cáo liền, và mình sẽ làm gương lộm những cái đó đi vô, từ từ mình có cái ý thức hệ để mình làm giảm bớt đi cái sức sốc ở phía bên ngoài mặt của hành tinh. Và trong lòng của cái trái đất này già cỗi thì chúng ta không thể nào xây chuyển được bằng cách chúng ta dùng cái phước của nhân loại, dùng cái công đức tu hành để cho chúng ta được an ổn trong cái động đó. Trong cái động đó mà tâm chúng ta tịnh thì khắc chế được động. Tất nhiên là cái động của trong lòng quả đất đó, mà nếu phước nhiều quá thì nó chưa đủ duyên nó lên. Tại một khi mà cái kiếp quả nó xảy ra cả mấy triệu năm mà, chứ đâu phải 1-2 năm đâu quý vị. Chúng ta đừng có tạo duyên cho nó thì tự nhiên nó sẽ qua, nó kéo dài dài hoài. Con cháu chúng ta tu hành thì nó kéo dài dài dài hoài, nó an ổn hoài hoài hoài hoài, phải không? Nỗ lực lên trái đất mình, nỗ lực lên. Hai những điều đó, đó là cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là báo cho chúng ta biết được là cái quả đất nó già. Thứ hai là báo được là nghiệp của chúng sanh nó đến, nó đủ duyên đến, nó là khôn lường, phạm quả mình không có lường trước. Có những cái mình lường được và có những cái không lường được. Nếu mình lường được hết thì mình chạy qua hết rồi. Có những cái mình không thể lường được. Mà ông bà ta nói là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Phước thì nó đến không hai lần, nhưng mà cái tai họa đến với mình á thì nó đến liên tục một lần, nó đến, nó dập lên tới luôn đó quý vị. Nên ở trên thế giới, nhất là nước Nhật ngày nay, những nhân dân bị đau thương như vậy thì chúng ta cũng hướng về đó mà có tâm niệm để cầu nguyện cho họ. Còn đối với những người sống sót được trong những cái hoàn cảnh này, chúng ta cũng chúc mừng cho họ. Nếu mà họ qua cái đợt này mà họ chết đi sống lại rồi mà họ còn biết tu hành nữa quý vị, thì cái này rất là tốt. Nên có những người trước cái ngưỡng cửa sống chết đó, họ mới thấy cuộc đời này nó mỏng manh như tơ như chỉ, nó mỏng manh lắm. Bây giờ quyết chí tu hành để vượt qua tất cả những cái hoàn cảnh này, cái đó mới là cái đáng nói. Chứ còn những cái gì phía bên ngoài này thì nó không có bền, không có chắc. Chúng ta biết chắc như vậy rồi nên chúng ta không có buồn, không khổ, không sợ hãi. Dầu cho có sóng thần, dầu cho có cái trái đất này gần mặt trăng đi nữa thì ông cũng là nghiệp của chúng sanh thôi. Chúng ta bình tĩnh mà chúng ta tháo ra bằng cách gieo những cái nghiệp thiện lành, về nhà bắt tay liền đi kiếm là mót tiền mót bạc sang băng sang đĩa cho chỗ này, ấn tống chỗ kia, rồi chúng ta ban đêm là mấy tiếng đồng hồ đó nguyện đủ lòng thương tất cả chúng sanh, có đủ lòng khiêm hạ từ tốn với tất cả mọi người, quyết tu cho đến ngày thành Phật quả. Dầu cho tất cả những cái gì bên ngoài đều do nghiệp lực chung của chúng sanh mà cộng dồn lại mà thôi. Nhưng mà nghiệp thì nó có cộng nghiệp và biệt nghiệp, nên không bao giờ một lượt mà chết hết đâu mà sợ. Có những người ta chưa gieo cái nghiệp chết sao chết được, đúng không? Như vậy thì quý vị đừng sợ, nó xảy ra từ từ, từng mảng một, từng nơi một. Nơi nào đủ duyên rồi nó chỗ ra, nơi nào đủ duyên rồi nó chỗ ra quý vị. Nên mình làm ở đây đừng cho nó đủ duyên, đợi cái thời gian nó đủ duyên thì mình đã tu đắc rồi thì kể nhưng trốn luôn rồi, có nghĩa là chuyển được. Theo lẽ bây giờ mình phải lãnh cái quả báo đó. Bây giờ mình tu đến lúc mình chuyển được cái nghiệp đó thành nghiệp không. Hòa thượng Thanh Từ dạy tu là chuyển nghiệp, mà đáng lẽ mình bữa nay đủ duyên mình lãnh, nhưng mà mình chuyển cái nó mất luôn trong tương lai, có nghĩa là chuyển cái nghiệp đó luôn. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, phải không? Như vậy thì mình nhìn thấy người ta, mình mới điểm lại mình ở đây. Mình nhìn thấy ở bên nước Nhật xa xôi bị như vậy, thì mình điểm lại mình ở đây. Mình thấy ở bên đảo Haiti như vậy, thì mình điểm lại mình ở đây. Thấy ở là Indonesia của Sumatra, thì mình điểm mình lại đây, phải không? Mình đây có bão, có lụt, có đủ thứ hết. Ai dám bảo rằng ở đây nó sẽ đời đời kiếp kiếp không có là nứt đất, đời đời kiếp kiếp nó sẽ không có động đất chứ, đúng không? Đâu ai dám bảo đảm được điều đó. Nó đủ duyên thì nó tới thôi. Nên mình tạo cho nó một cái duyên lành thì cái việc lành nó tới. Mình tạo cho nó một cái duyên dữ thì duyên dữ nó tới. Nghiệp này là nghiệp cộng nghiệp của tất cả chúng sanh, không riêng một ai cả. Nên đừng hoảng loạn, đừng sợ sệt gì cả. Con người ta trước sau gì cũng chết hả? Nên là nó tới hay không tới nó chẳng có quan trọng, mà quan trọng ngày hôm nay chúng ta sống như thế nào với anh em, với bà con, với bè bạn, với bạn đạo, với cộng đồng. Mình sống có tốt chưa? Mình là người con có hiếu đạo cha mẹ chưa? Là người học trò có đối xử với thầy có tôn kính chưa? Người cha đối xử với con có được chưa? Và mình là người tu, mình có tu chưa? Phải không? Mình là công dân tổ quốc, mình biết yêu thương đất nước của mình chưa? Mình là con người, biết nghĩ đến những người xung quanh chưa? Cái đó mới là cái quan trọng chứ. Còn mấy cái, những việc xảy ra, những cái xung quanh á, thì nó vô thường biết đường đâu. Gọi là thảm họa khôn lường á. Quý vị, như vậy thì động đất là một trong những thảm họa khôn lường. Ở đây chúng ta nói cái đề tài là động đất, thảm họa khôn lường. Nhưng không chỉ có động đất đâu, mà cháy nhà, rồi nước dâng, rồi gió sấy, rồi bão, rồi lũ, rồi động đất, rồi đánh nhau, rồi là hận thù nhau, cũng là thảm họa đấy. Rồi là nổ nhà máy điện nguyên tử, đủ thứ chuyện hết, nó đều là thảm họa không? Thì mình lo lắng cái bên ngoài nhiều quá làm gì, trong khi ta không có giải quyết được gì hết á, đúng không? Ví dụ mình lo lắng ở bên Nhật vậy, mình lo lắng thì mình chẳng giải quyết được gì. Thì cái tốt nhất là mình hùng tiền hùng bạc, rồi mình cầu nguyện, rồi mình gửi cho người ta nhẹ nhàng. Chứ ở đây mình lo quá trời lo luôn được gì. Nên có cô Phật tử này quý vị, là cái bệnh á nặng lắm, bệnh lo. Cái gì cũng lo chứ. Từ trong nhà không biết lo bữa nay con thứ hai làm gì, đứa thứ ba làm gì, đứa thứ tư làm gì. Không biết lo cái bà bảy bên đó, bà sống có một mình, sao bà làm sao bà nấu cơm. Ông Tư ở dưới, ông già 90 tuổi thì sao, ông đi ra đi vô, ông đi toilet, ông té chết. Lo vậy đó. Quý vị, lo hết người này tới hết người kia mà chẳng làm được, giúp đỡ ai được cái gì. Mà ngồi đây lo để động tâm mình, đúng không? Trừ trường hợp mình xăng tay áo ra, mình chạy ra giúp được họ thì mình hãy lo. Còn ở trong nhà không mà lo làm chi, phải không? Thì là động đất ở Nhật thì động đất ở Nhật có làm sao. Chuyện đó là chuyện nhân quả của người ta. Nếu mình lo được thì xắng tay áo ra đi, vận động đi, tiền bạc đi, giúp đỡ người ta đó là cho nó nhẹ đi cái thảm họa. Chứ ngồi ở đây mà mình lo, mình nghĩ hoài cũng được. Như vậy nói đây là mình ôm đồm tất cả những cái mối lo thì không được cái gì cả, chỉ thiệt hại cho mình thôi. Từ đó cắt duyên xả, xả bỏ tất cả mối lo, ai làm gì làm, cái gì mà có liên quan tới mình đủ duyên với mình giải quyết. Không có duyên với mình thì Nam Mô A Di Đà Phật, không có dính dáng gì tới mình. Nếu giúp được ai thì giúp, không giúp được ai thì cũng vui vẻ, chưa có duyên với mình. Như vậy thì mình là được an ổn cả trong đời này, an ổn hiện tại và an ổn ở trong tương lai. Dầu cho có thảm họa khôn lường xảy ra đi nữa, nhưng mà tâm của chúng ta đã an trụ trong chánh niệm rồi, an trụ trong nhất tâm bất loạn rồi. Bây giờ té xuống cái về Tây Phương à, sợ gì chứ, phải không? Vậy luôn luôn lúc nào chúng ta thủ cái thế là luôn luôn lúc nào ta cũng về Tây hết trơn á, thì còn lo sợ cái gì? Sợ mà chúng ta giờ lo ăn lo chơi không, mà lúc đó sợ mà về Tây Phương không được, mà về Tây Ninh thì lúc đó mới sợ. Chứ còn bây giờ luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật đến nhất tâm hết thì còn lo gì nữa quý vị? Nên không thèm lo, không thèm nghĩ, cứ niệm Phật, cứ tu hành, giúp được ai, giúp cầu nguyện được thì tốt. Rồi góp tiền góp bạc gì đó giúp đỡ người ta, để làm cái nghĩa cử của con người với nhau trong lúc hoạn nạn, trong lúc khó khăn thôi. Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, sống trong hơi thở an bình thảnh thơi. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị Phật tử có được 3 ngày tu an lạc, gia đình an ổn, và luôn luôn lúc nào tinh tấn đạt được sở cầu sở mị nguyện, và sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.